Fanfic lớp bài chen tình cờ yêu. Chương 3, Fanfic 3, Sói Cla và Thỏ Non Techno Phúc Hắc Công. Góc truyện audio.com. Ngữ cảnh Fanfic 3, sau cái đêm Techno say rượu, bị Sói Cla ăn thịt và đổ tội đầy đầu, thì Techno vẫn chưa hiểu gì về tình cảm, cũng như tình cảnh chú thỏ non của mình. Sau đây là Fanfic về cảnh Techno muốn chứng minh mình thẳng tưng và nhất định đêm đó chỉ là một sự cố. Sói Cla sẽ làm gì? Sau một ngày vò đầu tới muốn trụi tóc, Techno vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại cặn bã tới như vậy, làm sao mình lại có thể làm Cla ngoan ngoãn kia chứ. Tuy nhìn Cla rất manly, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Dù có khẳng định với Cla đó là một sự cố, nhưng lỡ đâu sau này cậu ấy bị ám ảnh. Hoặc bị cong đi, ôi, càng nghĩ càng đau đầu, càng thấy có lỗi với Cla. Nhưng cũng không thể chỉ vì một đêm mà bỗng dưng cong, được, như mình vậy, mình cũng vẫn còn muốn ngắm gái xinh. Đang suy nghĩ miên man thì tai tới. Bài thảo luận thế nào rồi? Sao nhìn mặt mày ngu đờ ra vậy? Tao không viết nổi, thế thì ra sân bóng cho lũ kia tập thay tao đi. Tao tưởng mày trốn tập để làm bài báo cáo chứ. Trời ơi tai, mày không thấy tao đang rất có tâm sự hay sao? Mày bắt tao gặp thằng can lắm mồm, thằng gút chậm rùa đó bây giờ, lại còn thằng y, suốt ngày thằng bổ nó cứ dính chặt như keo ở cái sân bóng vậy. Nếu thật sự thấy mấy đứa nó bây giờ tao khẳng định chết vì đau đầu. Mà tai à, mày nhìn mặt tao, nhìn vào mặt tao đi. Nhìn kỹ nhé, mày nhìn mặt tao có giống loại người chuyên đi lừa gạt trẻ nhỏ không? Loại đê tiện ý tai phì cười. Mặt mày thiếu chữ viết, hãy lừa tôi đi, dán lên mặt, chứ cái nỗi gì mà đi gạt lừa trẻ nhỏ. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bây ra chuyện này tạm thời tao chưa kể rõ với mày được. Mà tai, cho tao hỏi, thôi bỏ đi, tao nghĩ là tao thẳng. Không cần hỏi, tai mặt đầy nghi ngờ quan sát. Hôm nay mày bị cái gì vậy? Thẳng, mày thích thằng nào rồi sao? Không không, không, làm sao có chuyện đó được? Tao chỉ là nghĩ đã đến lúc phải quen bạn gái rồi, tao không thể suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà được. Yêu đương cũng hay mà, cũng phải, cũng năm hai rồi. Thế đã có đối tượng chưa? Tao cũng có bạn là nữ, nhưng tao chưa tán gái bao giờ. Trước đây lúc mày chưa quen Than, không phải gái bu đầy người sao? Thì cũng phải có đối tượng đã, mày thích con gái thế nào? Tao cũng không biết, có thể là, ngoan ngoãn, dịu dàng một chút, để tao xem, mày ngây thơ như vậy, đúng là không phù hợp quen mấy đứa con gái dữ dội. Không khéo nó nuốt cả xương, thế này đi tai búng tay. Chấm, tao có quen một cô bé ở trong đội cổ vũ của trường. Tên Daisy, có vẻ hợp với mày, lại còn ở đội cổ vũ, không phải một tuần đội cổ vũ đều có một ngày giao lưu với các thành viên thể thao sao? Tuần này nói với thằng bí thư cho đội cổ vũ đến tập luyện cổ vũ cho đội bóng đá. Thế nào, quá thông minh tai à, tao thật may mắn khi có người bạn như mày. Nhưng mà tao chưa biết mặt thì sao mà biết được cô bé đó. Thế mới nói mày ngốc, tai rút điện thoại ra, đây là face của cô ấy. Mày add bạn đi, rồi nói chuyện trước, đến hôm đó gặp tao sẽ chỉ tiếp cho. Techno gật đầu lia lịa, trong lòng mừng thầm vội vàng lôi điện thoại ra add bạn. Nếu mình có bạn gái, không phải mọi chuyện thật quá tốt sao, mình vẫn thẳng, Cla sẽ cũng quên mau. Trong phòng Techno, ha ha ha ha, đáng đời mày, Technic cười to, gác hai chân lên bàn, tao đã bảo rồi, ăn vội quá là nghẹn đó con. Có bằng chứng cụ thể không? Ba hôm rồi, nói chuyện Facebook với nhau suốt nhé, góc chuyện audio.com, nghe nói còn xin số điện thoại của nhau nữa đấy, cho tao thông tin bé đó, mau lên, làm sao mà tao biết được tao không có mật khẩu Facebook của anh ấy. Mày không có mắt sao? Tao chỉ cần nick của bé đó, tao có mắt nhưng tao không rảnh nhìn. Mà cũng xinh mà tao bán mông anh trai tao xong cũng có chút hối hận đây, nếu như anh ấy quen bạn gái. Bốp, Cla ném thẳng cuốn sách vào đầu Technic, nếu mày không muốn tao nói với con bồ mới của mày là mày bắt cá bằng lưới. Thì trong vòng một tiếng nữa gửi nick face của con bé đó cho tao. Một tiếng, mày điên rồi sao, hãy biết ơn vì tao đã không thịt mày về việc đã ba ngày rồi mới báo với tao. Anh ấy có bao nhiêu bạn như vậy, làm sao ép thêm một người mà tao đã dám khẳng định chứ? Tao muốn biết, không phải chỉ là một người, mà là toàn bộ list friend của anh ấy. Bất kỳ người nào khả nghi Cla bước tới gần Technic gần từng chữ một. Không sót một ai, Technic thấy lạnh hết sống lưng. Vội vã nói, rồi. Technic chạy sang phòng Techno, đứng ôm bụng giả vờ quằn quại. P, no, sao thế? P, no mở cửa thấy Technic đứng ngoài cửa. Em đau bụng quá, chắc do chiều ăn bậy. Anh đi mua thuốc cho em đi. Liền bây giờ hả, liền bây giờ, Techno vội vàng chạy xuống cổng, Technic bước vào phòng, máy tính vẫn đang mở, Đây, tao không những lấy được face của bé đó, mà còn lấy được cả số điện thoại, tao chụp luôn cả đoạn hai người hẹn nhau cuối tuần này ở sân bóng nha. Ha ha, Kla, mày xong rồi. Kla đưa tay cầm lấy điện thoại, bàn tay còn lại năm ngón siết chặt, đôi mắt nhìn xuống cổng nơi thân ảnh người nào đó vừa chạy qua. Ê, no, anh chạy không thoát đâu. Đang chải lại tóc, hôm nay là cuộc hẹn đầu tiên với anh chàng đội trưởng đội bóng. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng vẻ ngây thơ dễ thương, đôi môi đỏ cong cong của chàng ta khiến Daisy cũng thấy khá bắt mắt. Ngoại hình cũng cao ráo, so với các chàng trai khác thì cũng đúng là nên cho anh ta một cơ hội thể hiện. Ring Zeng, alo, Daisy nghe ạ, chị ạ, cho hỏi ai đó ạ, em keng ạ keng. Là ai vậy, chị có quen sao, ôi, em nhầm số rồi. Nhưng sao giọng chị lại dễ thương quá vậy chứ, nhìn số điện thoại gọi tới, số VIP đuôi 8888. Bỗng dưng, Daisy muốn nói chuyện nhiều hơn nữa. Dễ thương ư, cảm ơn em. Vâng, em đang gọi cho chị họ của em, hôm nay em lái xe tới trường Essex đón chị ấy, mà không hiểu sao lại nhầm số nữa. Em lần đầu tới khu này, lại đang bị lạc đường. Trường Essex, ôi sao trùng hợp quá vậy, chị cũng học trường đó. Vậy em đang ở đâu, chị chỉ đường cho. Ây da, đây là đâu chứ? Ở đây có cái bảng, để em đọc xem. Khu ký túc xá nữ. Dãy B, ôi có thật không vậy? Chị cũng là ở dãy B luôn. Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy chị có thể chỉ cho em đường tới khu thực nghiệm không? Daisy không phải người hiền lành. Tai đã bị lừa, nhìn thấy dãy số VIP, lại là đi xe hơi tới. Daisy liền nảy ra một ý định, dù cho cô nàng không hề có tiết bên phòng thực nghiệm. Keng, chị không biết nói sao nữa, có lẽ là quá trùng hợp rồi. Chị cũng đang cần tới khu thực nghiệm, vậy để chị xuống tiện chỉ đường cho em luôn. Vậy tốt quá, em đang đứng cạnh chiếc xe ben màu đen dưới cửa. Xe ben, Daisy vội vàng mở tủ thay một bộ đồ khác, nhìn vào gương, cô nàng búng ngón tay. Nếu đẹp trai nữa thì hoàn hảo. Bước xuống dưới sân ký túc, Daisy gần như đổ máu mũi khi thấy cảnh. Keng, đứng tựa tay vào cửa xe. Quá hoàn hảo, diễn viên trong phim hay Bạch Mã Hoàng Tử cũng chỉ đến thế là cùng. Daisy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến về phía. Keng, góc chuyện audio.com. Chấm, em là Keng, Keng là tên Kla nói dối với Daisy. Vâng, chị là, Daisy cứ gọi chị là Jai là được rồi. Vâng, chị Jai, làm phiền chị quá. Không có gì, chị cũng tiện thôi. Keng vô cùng lịch thiệp mà mở cửa xe cho Daisy, cô nàng suốt dọc đường đi tim đập bình bịch không biết nói gì. Cảm thấy đúng là ông trời đối tốt với cô quá mức. Trong khi Keng vô cùng thân thiện, lịch sự, tất cả những gì cần tồn tại của hai từ hoàn hảo, đều có đủ. Giá như, bước xuống xe, cảm ơn chị vào đi, chị dễ thương và xinh xắn quá, thật tiếc khi em kém tuổi chị, nếu không, Keng bày ra vẻ mặt tiếc nuối, em thấy đấy, nhiều khi quen nhau lệch tuổi lại là một điều rất thú vị. Kla cười thầm trong lòng, em cũng biết là rất thú vị. Vậy chị không ngại khi em lưu số điện thoại của chị lại chứ? Chị không ngại đâu, thật đấy, vậy lúc nào chị rảnh? Keng chưa kịp nói hết câu, với Keng lúc nào chị cũng rảnh, chị sắp bắt đầu tiết học chưa? Còn lâu lắm, em có muốn chị đứng chờ chung không? Vâng, dĩ nhiên rồi. Daisy đã vứt cuộc hẹn tới Techno lên 9 tầng mây từ khi nào? Mặc cho Techno và Tai ngồi chờ mòn mỏi, Tai sốt ruột. Mày điện cho Daisy nữa xem sao? Điện rồi, mà không nghe cô nàng tắt máy luôn rồi. Hay tại mày nói gì phật lòng cô bé? Bọn con gái khó chiều lắm. Tao ư, tao mới nói chuyện được vài lần mà. Thôi, dù sao cũng muộn rồi, tao đói lắm. Đi ăn đã, tao sẽ hỏi cho mày sau. Techno mặt mày ỉu xìu chép miệng xách cái túi lết ra khỏi quán. Daisy về đến nhà, mở điện thoại lên, hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Cô nàng vui vẻ ra mặt, không hổ danh là Daisy, mới vào đại học không bao lâu mà một tay có được hai anh chàng. Không nên so sánh, không thể vội mất đi miếng mồi nào. Techno, em thực sự xin lỗi hôm nay điện thoại em bị hết pin. Trên đường đi còn bị người ta va phải, em không kịp thông báo với anh, vậy hẹn anh 9 giờ sáng thứ chủ nhật ở sân tập nhé. Lần này, em nhất định sẽ đến. Sáng chủ nhật, đây là tiền công, khi nào thấy, người kia, gần về, thì hãy nhào tới. Chỉ được phép ôm một lần, không được hôn, không được đụng chạm, nếu trên người cậu có chỗ nào không nghe lời, tôi sẽ chặt chỗ ấy. Không dám, cậu Kla, người của cậu. Tôi hiểu, chỉ được ôm một lần, nhớ kỹ, hay Tai, tao mặc thế này đã được chưa? Cũng khá bảnh trai đấy, tao tin cô nàng sẽ thích. Ô la la, mày cầm theo gì nữa đây? Technique bảo theo kinh nghiệm tán gái của nó, thì lần đầu gặp nên tặng sô-cô-la hoặc hoa, con gái sẽ rất thích. Tốt lắm, nhưng sô-cô-la này không phải để lâu bên ngoài sẽ bị chảy ra sao? Lát nữa là gặp rồi, đã hẹn 9 giờ. Lần này không sai, Techno cười tới giỏ cái mỏ. Trong khi đó, em đã hẹn chị gặp buổi chiều, không phải sao Keng? Sao giờ này em lại tới đây? Em muốn cho chị một bất ngờ. Nhưng, sáng nay, em đã đặt chỗ ở nhà hàng AA rồi. Nhà hàng hạng sang, sau đó mở cửa xe. Daisy có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ được ngồi trong cửa hàng mát mẻ sáng bóng tốt hơn biết bao nhiêu lần đứng ở sân bóng mà tâm tình cơ chứ. Cô nàng lên xe thở phào một cái, sau đó cầm lấy điện thoại. Đôi mắt Keng liếc sang bên cạnh, trên môi không giấu nổi nụ cười nhàn nhạt. No, đừng nói là để cho anh hẹn hò. Ngay cả gặp mặt Kla này cũng không chấp nhận. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, tai, cô ấy không đến, mà có một người khác đến. Buông tôi ra, buông tôi ra. Techno giãy giụa trước cái ôm chặt vô cùng bất ngờ và thô thiển của một tên đàn ông xa lạ. 1. Bé thụ, góc chuyện audio.com. Cực phẩm nha, sao lại ở đây vào ngày nghỉ vậy nhóc? Tên đàn ông thở vào tai Techno. Ông nói ai là thụ, mẹ kiếp. Techno xoay người lại đạp vô háng tên biến thái. Tên biến thái vội vàng ôm khư lấy ổ trứng vừa bị đạp trúng. Bị chồng đá, nhóc bị chồng đá thì có thể đi với anh sẽ làm cho nhóc quên sầu. Tao là trai thẳng, nhìn nhóc là biết mỹ vị thụ rồi. Ha ha ha, hắn vừa nói vừa tính tiến tới Techno. Techno như có trăm ngàn sự bực bội dồn ép liền lao lên đấm đá liên hồi, miệng vừa thốt ra. Dù tao có là thụ, mẹ kiếp, dù tao có thực sự là thụ, tao cũng phải tìm người như Kla, dù tao có bị đè, tao cũng tìm một kẻ vừa nhất định vừa đẹp trai như Kla. Vừa giàu như Kla, loại chó thối như mày mà định, ăn, ông sao, tin nhắn, anh tao mới về nhà. Kla nhanh chóng thanh toán, bỏ mặc Daisy cáo bẩn không thể đưa về trước sự ngỡ ngàng của cô nàng. P, nò đâu, trên phòng, đồng ý mày chưa, nhìn mặt ổng thảm thương lắm. Đó là cái giá phải trả khi được tao quan tâm mà lại không biết chừng mực. Kla nhanh chóng bước lên trên phòng, gõ cửa. Ai vậy, em là Kla, vào đi. Techno nằm bẹp dí ở trên giường, quần áo cũng không muốn thay. Kla bước vào, tỏ vẻ vô cùng lo lắng, sốt ruột, bước đến tháo giày cho Techno. Techno hơi giật mình, em làm gì vậy, anh định để cả giày lên giường sao? Anh tự tháo được, đêm trước cũng là em tháo cho anh. Anh, Techno bất chợt nghĩ tới câu nói khi đánh nhau với tên biến thái. Không hiểu sao, lúc đó tự dưng anh lại nghĩ tới cậu ấy. Kla, hiện giờ thì Kla đang ngồi bên giường, bên cạnh Techno, khuôn mặt được phóng đại. Đẹp, anh nói gì cơ, em đẹp trai quá Kla, anh thật ghen tị với em. Nhìn đôi mắt đắm đuối của Techno, Kla nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, trong lòng sôi sục. Chỉ muốn ngay lúc này làm thịt miếng mồi của mình, nhưng Kla biết, bây giờ chưa phải lúc. Mấy ngày qua anh đi đâu vậy? Anh đã hứa là sẽ không bỏ rơi em, và quan tâm đến em. Em vẫn còn tổn thương nhiều vì chuyện đêm đó. Ôi mẹ ơi, có thằng nào láo như Kla không trời. Techno giật mình, ngồi thẳng dậy. Đúng vậy, nguyên một tuần qua anh hầu như không quan tâm và bù đắp gì tới cậu bé ngoan ngoãn vô tình bị mình. Ăn, này hết, bỗng dưng, anh cảm thấy vô cùng ân hận. Techno vò đầu, thật xin lỗi Kla. Anh, vậy giờ đi ăn, anh khao cậu, kia là gì vậy? À, sô-cô-la, nhưng chảy hết rồi, là của anh mua sao? Vậy, em muốn ăn, nó chảy cả rồi, giờ mà muốn ăn là phải lấy thìa xúc đó. Techno than thở, không sao, nhưng em muốn anh đút cho em, được không? Sao cơ, chẳng phải một tuần vừa rồi anh ca quan tâm gì tới em hết đó sao? Chỉ là đút một chút, được, để anh lấy thìa, em ngồi bàn chờ một xíu. Techno mở hộp sô-cô-la đã tan chảy. Mốc từng muỗng đốt tới miệng Kla, một muỗng, hai muỗng, đôi mắt Kla chưa khi nào rời khỏi Techno chăm chú ăn ngon lành từng chút. Không khí thật sự có chút kích thích, Techno nhìn đôi môi dày mở ra, những cảnh tượng của đêm hôm đó bắt đầu tái hiện. Bờ môi này, hôn, những nụ hôn đến nghẹt thở, bất ngờ, Kla đưa môi của mình, dán chặt lên môi của Techno. Techno làm rơi chiếc muỗng, khẽ há miệng, nhân lúc đó, Kla đẩy một chút sô-cô-la vào miệng Techno, Kla đưa lưỡi vào, hai người như đang cùng nhau chia sẻ một chút vị đắng, cũng không khác gì đang cùng nhau dây dưa một chỗ mà không ai chịu buông đầu môi của người kia ra trước. Kla, em làm gì vậy? Em nghĩ là anh cũng thích ăn. Vị của nó có ngon không? Ngon, anh nói xem, sao anh lại dễ thương như vậy chứ? Góc chuyện audio.com. Anh nói xem, là nụ hôn của em ngon, hay chút sô-cô-la đó ngon hơn? Kla bắt đầu luồn những ngón tay của mình lên tóc của Techno và ghì trụ cho nụ hôn thêm sâu, đồng thời xích lại gần như tựa vào người Techno. Là Kla, Techno không hiểu sao, anh luôn không thể kiểm soát mình trước khuôn mặt này. Trước đôi tay này, có phải vì Kla quá đẹp trai không? Hay, anh thực sự anh cong rồi? không có lẽ mình lại cong thật rồi. Bàn tay Kla mới chỉ đưa vào trong áo của Techno tìm tới hai điểm nhô trước ngư C, anh đã có cảm giác không ổn, đến lúc Kla cắn nhẹ lên tai anh. Rời nụ hôn xuống cổ anh, liếm dần xuống xương quai xanh, thì anh đã có phản ứng. Anh thậm chí còn đang làm gì đây? Bàn tay không tự chủ mà đang đặt giữa hai chân của Kla. Chết tiệt, anh vội vàng đẩy Kla ra. Không ổn, không ổn, không ổn, trong đại não như nổ bùm bùm. Anh không thể nào, không thể nào. Thực sự là anh cong thật rồi. Lại có thể ở bên một người con trai mà có phản ứng. Kla không thất vọng, Kla biết hôm nay nên đến đây là đủ. Nhẹ nhàng đứng dậy, tựa cằm lên vai anh, ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm. Là tại anh làm em cong rồi. Anh phải chịu trách nhiệm, đền bù cho em, làm bạn trai của em. Anh nhé, cách chương.